nghiền mạnh Viễn Dạng ăn nói khép nép. Sau cuộc, Tần Trọng Khải đã hiểu tại sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net